đệ nhất danh sách người làm thông điếp bố vợ chương 351 bối rối. Thật lòng hứa Kim Nguyên không muốn làm việc này, nhất là với loại việc hạ cấp như đào nước bùn này. Mắt thấy đồng bạn của hắn đã dần vào ruộng việc, thế nhưng hứa Kim Nguyên vẫn lầm bà lầm bầm không chịu làm. Hứa Kim Nguyên yên lặng quan sát Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cẩn. Trung quy hai siêu phàm giả trong truyền thuyết này mới là quan trọng nhất. Vốn hắn tưởng bản thân là tiểu thổ phỉ vừa vào tổ chức, rất khó gặp được hai siêu phàm giả đỉnh cao. Thậm chí họ cũng không xuất hiện trước mặt hắn. Kết quả hắn sai rồi. Mấy ngày này Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cẩn vẫn luôn làm việc chung với mọi người. Hai người họ không sợ bẩn không sợ mệt cũng chẳng phàn nàn một tiếng. Hứa Kim Nguyên có phần nghi hoặc, đây mà là siêu phàm giả đó hả, là cao thủ trong truyền thuyết của hàng rào 178 cao thể lại có thể hạ thấp bản thân, ngang hàng cùng với họ. Có điều vết thương còn đau nhắc nhở hắn không thể đụng vào hai người này. Hứa Kim Nguyên nhỏ giọng hỏi Kim Lam. Kim Lam huynh đệ, hai người này chỉ giả vờ giả vịt mà các người cũng tin à, đại nhân vật nhà người ta chỉ chơi đùa với các người thôi. Vẻ mặt Kim Lam vét bỏ nhìn Hứa Kim Nguyên. Hai vị ra không phải làm dáng đâu. Mọi người cũng chẳng ngu, nếu giả bộ sao chúng ta không nhìn ra, ngược lại ngươi nhìn lại mình đi, mỗi ngày hết ăn lại nằm, sống cũng phải sống cho tốt. Hôm nay không cho ngươi ăn ngô mà đồng hương mang tới nữa. Hứa Kim Nguyên, có liên quan gì không? Hứa Kim Nguyên không vui nói. Ngươi nha, là một tên thổ phỉ sao bây giờ làm nông lại giỏi thế này rồi? Kim Lam cười lạnh nhìn Hứa Kim Nguyên một cái. Dựa vào hai tay hai chân kiếm cơm không mất mặt, chỉ biết ăn rồi nằm mới mất mặt. Hứa Kim Nguyên cẩn thận suy nghĩ. Dường như cũng đúng nha. Nhưng liên quan gì tới hắn? Bất quá Hứa Kim Nguyên vẫn quan sát Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cẩn thật lâu. Thậm chí hắn còn tập trung tinh lực quan sát hai vợ chồng nhà này. Kết quả Hứa Kim Nguyên phát hiện, hai người này thật sự không hề giả bộ, họ có thể chịu cực chịu khổ được. Từ tận đáy lòng, Hứa Kim Nguyên dần tin tưởng thân phận của Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cẩn. Nếu có thể tới hàng rào 178 lăn lộn tất nhiên rất tốt. Có điều Hứa Kim Nguyên cảm thấy vài phần hư ảo. Hơn nữa tổ chức thổ phỉ ở phương Bắc còn đang chờ hắn kia kìa. Hắn nên làm thế nào đây? Hắn vào đây có mục đích tất nhiên khó thuyết phục hơn người khác. Vì hắn đã có mục tiêu rồi. Bấy giờ một thổ phỉ hô. Mọi người ơi, đại ca bảo giúp xây nhà sẽ được 15 viên đạn mỗi người đó. Hứa Kim Nguyên nhìn một đống người rửa giấy tí rồi chạy lên bờ. Kim Lam giống to. Ai cũng không được đoạt cùng lão tử. Hứa Kim Nguyên đi theo, nhỏ giọng nói thầm. Điên hết rồi à. Tới khu quần cư của lưu dân, gạch xanh đã chất đống một bên. Bất quá có người nói. Nhưng chúng ta kiếm xi măng ở đâu đây? Ban đầu mọi người cảm thấy chỉ cần có phòng gạch, có mái che chắn mưa gió là được. Bây giờ họ mới nhớ tới, mọi người cần thêm xi măng nữa. Ở hàng rào thì có đó, tuy nhiên hiện tại họ không thể tìm tập đoàn mà mua được, đúng không? Nhâm Tiểu Túc cũng ở bên cạnh trợn tròn mắt. Các người từng làm chuyện này bao giờ chưa? Cả lưu dân lẫn thổ phỉ đều lắc đầu. Bọn ta chưa bao giờ được ở nhà gạch, cả đời toàn ở nhà đất thôi. Nhâm Tiểu Túc cao giọng hỏi. Có ai biết làm không treo thưởng 20 viên đạn cho người biết cách làm? Nếu có biện pháp thì đừng giấu riêng. Mọi người người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều muốn lấy được 20 viên đạn. Thế nhưng không ai có cách cả. Đột nhiên, Hứa Kim Nguyên nói. Trộn gạo nếp với nước, vôi và dây gai rồi quậy tới khi tạo thành chất lỏng sền sệt. Có thể dùng để tráng khe hở trên tường gạch, tới một hai trạch năm sau cũng không hư. Hai mắt Nhâm Tiểu Túc sáng lên. Tỷ lệ mỗi thứ thế nào? Trước kia ngươi từng có kinh nghiệm về việc xây dựng ư? Trước kia ta từng xây nhà cho mấy gia đình giàu có trong thị trấn. Tỷ lệ thế nào ta sẽ nói sau. Bây giờ các ngươi đi tìm nguyên liệu đi. Những nguyên liệu này không khó tìm. Hứa Kim Nguyên rụt rè nói. Hắn đóng góp không vì 20 viên đạn đâu. Chỉ là hắn cảm thấy ngay cả chuyện này không biết thì đám lưu dân cũng quá ngốc rồi. Đột nhiên Kim Lam đi tới nện một quyền lên ngực Hứa Kim Nguyên. Hứa Kim Nguyên đang tính phát giận lại nghe Kim Lam cười nói. Được nha người anh em, rất lợi hại. Nhâm Tiểu Túc dẫn đầu vỗ tay. Tới, mọi người cùng nhau cảm ơn vị huynh đệ này. Ngươi tên gì? Hứa Kim Nguyên. Được rồi, sau này ngươi sẽ là đội trưởng đội xây dựng của khu quần cư. Nhâm Tiểu Túc thuận miệng bổ nhiệm. Đầu óc Hứa Kim Nguyên thanh tỉnh nhìn ánh mắt tán thành của mọi người dành cho mình. Đột nhiên hắn nhớ tới câu mà Kim Lam từng nói dựa vào hai tay hai chân kiếm cơm không mất mặt. Nhâm Tiểu Túc đưa 20 viên đạn cho Hứa Kim Nguyên. Huynh đệ, làm tốt lắm. Hứa Kim Nguyên nhìn đạn nặng tay rồi quay đầu nhìn ánh mắt hâm mộ của người khác dành cho mình. Bỗng nhiên hắn hiểu được vì sao đám Kim Lam lại vui vẻ khi nhận được đạn. Lúc xây nhà, lưu dân thay phiên đưa khoai lang, ngô tới. Điều kiện sống nơi này không quá tốt, khoai lang, khoai tây, ngô là thức ăn chính của họ. Lúc một nữ lưu dân đưa đồ ăn cho Hứa Kim Nguyên còn khen ngợi hắn. Lúc ngài tới đây ta đã chú ý ngài, vừa nhìn liền biết là người có học vấn. Đến nơi này, xây dựng được nhà ở đã là có học vấn trong mắt mọi người. Hứa Kim Nguyên vừa định nói hắn không tính là có học vấn gì đâu thì Nhâm Tiểu Túc cười ngăn cản. Có thể dùng tri thức của bản thân giúp đỡ mọi người chính là học vấn. Tri thức dùng để thay đổi thế giới, ngươi đang thay đổi thế giới. Vậy lời khoác lác của Nhâm Tiểu Túc khiến Hứa Kim Nguyên không khỏi bối rối. Lúc trước khi không thể làm việc, đám thổ phỉ đều nhìn hắn không vừa mắt. Mà khi hắn thi triển năng lực bản thân thì đám thổ phỉ chóa má không ngừng gọi hắn thân thiết là Hứa ca. Đãi ngộ khác biệt như thế khiến Hứa Kim Nguyên không kịp thích ứng. Mà đội ngũ thổ phỉ vốn mỗi người mỗi suy nghĩ nay đã đoàn kết hơn. Họ có được giá trị để tạo nên một mối quan hệ lâu dài rồi dần dà cũng tạo thành sự tín nhiệm khó nói thành lời. Đương nhiên cách ngày đó cũng còn xa lắm. Nửa tháng nhoáng một cách là qua. Bắp ăn rất ngon. Hứa Kim Nguyên gặm bắp trong tay không ngừng suy nghĩ, hắn tới đây để làm gì vì đạt được sự tin tưởng của đám thổ phỉ thăm dò tình huống giúp đám thổ phỉ. Sau đó lại cầm lấy vũ khí vốn thuộc về mình rồi nội ứng ngoại hợp với đám thổ phỉ từ phương Bắc tận diệt khu quần cư này. Bây giờ hắn đang làm gì mỗi ngày không ngừng xây nhà. Không đúng còn đào bùn, giúp đỡ lưu dân gieo hạt rồi ăn ngô mà lưu dân thu hoạch. Có nữ lưu dân vừa ý hắn, ngày nào cũng lôi kéo hắn về nhà nàng. Hắn phải tiêu hao rất nhiều định lực mới giữ mình được. Một thổ phỉ phương Bắc như hắn sẽ vì chút nhi nữ tình trường và vài quả ngô mà ở lại đây ư. Bấy giờ, Nhâm Tiểu Túc hô tô. Chuyển gạch 30 khối đổi một viên đạn. Hứa Kim Nguyện tính tính đạn của mình, 2-3 phát gặm hết bắp trong tay. Nè nè, mấy huynh đệ đừng có đoạt cùng ta. Ta sắp tích lũy đủ rồi. Để nhất danh sách người làm thông điếp bố vợ chương 352 hạt giống của sự tín nhiệm. Để nhất danh sách người làm thông điếp bố vợ chương 352 hạt giống của sự tín nhiệm. Đừng quên đẩy kim phiếu hoặc đề cử để ủng hộ tớ nhé. Theo thời gian đám thổ phỉ ở đây, khu quần cư vốn tiêu điều nay trở nên sống động hơn. Một lần có thổ phỉ tới nhà lưu dân trộm lương thực phơi khô. Lưu dân phát hiện sẽ không nói gì, nhưng để Nhâm Tiểu Túc biết sẽ hung hăng đánh đối phương một trận, đồng thời còn tịch thu sạch số đạn mà thổ phỉ nọ tích lũy được. Lưu dân còn khuyên Nhâm Tiểu Túc đừng ra tay mạnh như thế, khiến thổ phỉ vừa bị đánh còn xấu hổ nữa. Từ đó về sau chuyện này cũng không phát sinh nữa. Ngược lại, trong đám lưu dân vẫn có những người khó ra. Mỗi ngày đi tới đầu đường xó chợ ăn chờ đồ của nhà người khác. Kết quả đám Kim Lam nhìn không vừa mắt đã lôi mấy tên đó ra đánh, sau đó lại xách đối phương tới khu thổ phỉ tiến hành cải tạo. Đám đầu đường xó chợ kia khi dễ lưu dân thì được, nhưng khi dễ thổ phỉ lại không dám. Nhà gạch dần mọc lên, thổ phỉ khỏe mạnh, làm việc cũng rất nhanh. Nhâm Tiểu Túc nhìn Hứa Kim Nguyên chỉ huy mọi người xây nhà. Bên cạnh có nữ lưu dân ẩm ẩm đưa tình nhìn Hứa Kim Nguyên. Hắn quay đầu nói với Dương Tiểu Cẩn. Hắn là người ngươi từng nói có vấn đề lúc trước. Ừ. Dương Tiểu Cẩn gật đầu. Bất quá bây giờ xem ra cũng không có tà tâm gì. Lúc trước Dương Tiểu Cẩn còn sợ đối phương gây chuyện nên âm thầm quan sát. Lúc ấy nàng còn bực mình vì Nhâm Tiểu Túc không lo, kết quả bây giờ mới thấy bản thân là lo thừa rồi. Hiện tại Hứa Kim Nguyên mỗi ngày chỉ mong đổi được đạn mà thôi. Lần này họ một hơi xây xong 12 căn nhà. Trên đất chết hoang vu, rốt cuộc cũng có nhà gạch lần nữa mọc lên. Nhâm Tiểu Túc quan sát hết thảy trong lòng có chút phức tạp, những cản nhà gạch đó như tượng trưng cho sự nối tiếp của nền văn minh nhân loại. Mỗi gian nhà rộng chừng 28 mét vuông tốn 1.900 khối gạch, có thể ở được 10 người. So với số lượng người thì phòng ở còn ít. Thế nhưng lò gạch thứ hai đã bắt đầu được đốt, hai ngày nữa là có thể lấy ra xây nhà rồi. Hôm qua Kim Lam và Trương Nhất Hằng khoác lác với đám lưu dân, nói sẽ xây phòng ở cho tất cả mọi người. Khi đó Nhâm Tiểu Túc cười nói. Đến khi các người tích đủ đạn vẫn muốn xây phòng ở à? Kim Lam vô tư nói. Cũng đâu thể để các đồng hương tiếp tục ở trong hầm trú ẩn, còn có mấy đứa nhỏ nữa. Hầm trú ẩn rất tù túng, có hại cho sức khỏe tụi nó. Trương Nhất Hằng nói tiếp. Chúng ta có thể xây thêm học đường, nhà xưởng. Nhâm Tiểu Túc vui vẻ nói. Nhà xưởng thế quái nào được. Chúng ta đâu có kỹ thuật làm nhà xưởng. Vạn nhất sau này có thì sao? Trương Nhất Hằng nói thầm. Bấy giờ, Nhâm Tiểu Túc đi tới một căn nhà vừa được xây xong. Hắn hỏi Kim Lam. Đếm xem mọi người có bao nhiêu viên đạn rồi. Từ lúc bắt đầu làm việc tới giờ đã 20 ngày. Rất nhiều người đã tích lũy đủ đạn. Kim Lam vò đầu nửa ngày nói. Vì lần trước có khá nhiều huynh đệ gia nhập. Chúng ta cũng đều đặn quyên góp cho họ không ít đạn nên mỗi người đại khái còn thiếu 2-3 viên. Ngày mai đóng gạch một thêm một ngày nữa hẳn là đủ. May mà gần đây không có thêm thổ phỉ mới. Nhân số không trung bình cỡ 400 người. Đương nhiên cũng có người chạy trốn thế nhưng rất ít. Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận từng nói có thể sẽ có thổ phỉ từ phương Bắc xuôi Nam. Bằng không nơi này của họ đã qua 10 ngày sao không có thổ phỉ nào tới. Cho nên e rằng sắp tới, họ phải đối mặt với thế lực tới từ phía Bắc, xem thử ai thắng ai. Bấy giờ Dương Tiểu Cận mới nhớ lại. Họ tới đây là để tiêu diệt thổ phỉ kia mà. Bất quá bây giờ không phải thời điểm nghĩ tới chuyện này. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Hôm nay ngươi không đòi đạn. Lúc trước ta đã nói, mỗi người xây nhà sẽ nhận được 15 viên đạn, nói được thì làm được. Nói xong, đám Kim Lam bỗng nhiên kích động. Họ khổ cực hơn 20 ngày, kết quả bây giờ hoa nở rồi. Nếu từ đầu Nhâm Tiểu Túc đưa súng cho họ, họ chắc chắn không kích động. Vì súng ốm đó vốn dĩ là của họ. Hơn nữa còn là thế lực khác cho không nữa. Nhưng bây giờ thì khác, việc tích lũy 100 viên đạn sẽ đổi được súng chẳng khác nào một dạng vinh dự. Thứ khiến họ kích động không phải súng mà là tư cách được cầm súng trong khu quần cư. Phảng phất như tư cách này có giá trị ngàn vàng. Trước kia họ đoạt tiền của thương đội cũng chẳng vui như bây giờ. Lúc ấy họ không được kiêu ngạo như hôm nay, vì đây là vinh dự do họ dùng công sức của bản thân đổi lấy. Nhâm Tiểu Túc kêu Kim Lâm tập hợp mọi người. Sau khi lấy được súng các ngươi sẽ làm gì? Kim Lam hưng phấn nói. Đi ăn cướp. Chúng ta có mấy trăm người tuyệt đối có thể quét ngang phía nam. Kim Lam cũng không dám nói khoác quá. Trung quy ở phía bắc có hỏa thổ phỉ cực kỳ hung hãn. Nhâm Tiểu Túc im lặng một lát, hắn chỉ vào đám lưu dân vây xem bên cạnh họ. Cướp bóc cướp đoạt của họ ư? Đám lưu dân vây xem sửng sốt một chút. Thấy vậy Kim Lam nhanh chóng giải thích. Không cướp của các người. Chúng ta cướp của các người làm gì? Nhưng còn rất nhiều người như họ. Nhâm Tiểu Túc nói tiếp. Người ta cũng có con nít, có người già. Bấy giờ, Hứa Kim Nguyên nghi ngờ nói. Vậy chúng ta lấy súng làm gì? Bảo vệ họ. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Hắn chỉ nữ lưu dân có cảm tình với Hứa Kim Nguyên. Bảo vệ Tiểu Thúy, bảo vệ thôn dân cũng là bảo vệ người nhà. Hứa Kim Nguyên không nói gì. Tiểu Thúy đứng bên ngoài ngượng ngùng nhìn hắn bằng ánh mắt chứa đầy nước. Nhâm Tiểu Túc cầm cây súng đưa cho Hứa Kim Nguyên. Nhận súng đi. Chúng ta là người một nhà, là chiến hữu, là huynh đệ. Hứa Kim Nguyên nhăn nhó cầm súng. Kim Lam và Trương Nhất Hằng nhận súng vui vẻ vô cùng. Họ ôm cây súng lạnh băng đen ngòm chẳng khác nào ôm bảo bối. Các người yên tâm, có lão Kim ta ở đây, không thổ phỉ nào có thể đụng tới các người. Dương Tiểu Cận đứng bên cạnh yên lặng quan sát hết thảy. Nhìn thiếu niên như đứng trên sân khấu kia, nàng từng nói muốn có được sự tin tưởng của đám thổ phỉ rất khó, khiến họ đoàn kết như huynh đệ đã không tồi rồi. Thế nhưng ngoài dự định, hiện tại chỉ hơn 20 ngày. Một tập thể đã dần thành hình, vì tín ngưỡng bảo vệ mà lặng lẽ sinh ra. Không có cái gì hùng vĩ cả, tín ngưỡng Nhâm Tiểu Túc truyền cho đám thổ phỉ là sự bảo vệ. Bảo vệ tài sản của mình, bảo vệ người nhà, bạn bè, bảo vệ tất cả mọi thứ của họ. Không cần bảo vệ hòa bình thế giới gì đó. Chuyện này không có quan hệ gì tới họ cả. Đương nhiên, dù là sức mạnh quần thể hay tín nhiệm thì hiện tại chỉ mới là hạt giống mà thôi. Thế nhưng nếu không có Nhâm Tiểu Túc, sợi dây kết nối của bọn họ sẽ mất. E rằng rất nhanh họ sẽ tản ra và tìm con đường riêng cho mình. Hiện tại mà gặp phải kẻ thù mạnh thì rất nhanh sẽ đánh tan họ hoàn toàn. Nhưng Dương Tiểu Cận cảm thấy Nhâm Tiểu Túc có thể chôn hạt giống này trong lòng đám thổ phỉ đã là rất giỏi rồi. Để nhất danh sách người làm thông điếp bố vợ chương 353 người nhà. Để nhất danh sách người làm thông điếp bố vợ chương 353 người nhà. Mọi người đừng quên đẩy KB ủng hộ cuộc cưng và Nhâm Tiểu Túc nhé. Tối nay lại lên 4 chương nữa, hãy đề cử và đẩy kim phiếu để chúng tớ lên chương đều đặn mỗi ngày nào. Cảm ơn bạn Ni Nút, Hơn U, V, Quy Quy, Nơ, Gơ, Dơ, Quy Quy, Y, Nơ, Hơ, Cai Tu An 1990 đã ủng hộ chúng tớ ạ. Yêu. Dương Tiểu Cận nghiêng đầu nhìn Nhâm Tiểu Túc, hai ngày nay nàng cũng bắt đầu nghĩ tới chuyện sẽ có một căn nhà nhỏ ở đây. Nàng đâu thể ở chung một chỗ với đám thổ phỉ. Nhà có thể xây lớn hơn một chỗ, ví dụ có thêm nhà bếp hoặc một sân nhỏ. Khi Nhâm Tiểu Túc săn gà rừng hay heo rừng về có thể nuôi ở đấy. Nói không chừng còn thu dưỡng được hai con bò nữa. Nghĩ tới đây, Dương Tiểu Cận bắt đầu chờ mong lò gạch mới ngày mai. Tuy nhiên chuyện nhà ở vẫn phải chờ thêm thời gian. Chung quy nhà gạch nơi này vẫn mới được xây vài căn. Nếu Nhâm Tiểu Túc muốn làm gương tốt, chỉ sợ nàng cũng phải theo hắn chịu khổ. Bất quá Dương Tiểu Cận khá hiếu kỳ, súng đã phát đi. Tiếp theo Nhâm Tiểu Túc sẽ dùng mục tiêu gì gắn kết đám thổ phỉ? Lúc này lại nghe Nhâm Tiểu Túc nói. Bắt đầu từ ngày mai tiếp tục đóng gạch một. Gạch nấu xong không dùng để xây nhà nữa mà xây dựng công sự phòng ngự. Kim Lam thầm nói. Còn tưởng không cần làm việc nữa chứ. Tuy Nhâm Tiểu Túc đang cố gắng cải biên ý nghĩ của đám thổ phỉ, thế nhưng những thói quen thâm căn cố đế rất khó thay đổi. Trong mắt đám Kim Lam, thổ phỉ có súng nên đi đánh cướp. Dù hiện tại họ không đáng cướp cũng chẳng muốn làm việc tiếp. Nhâm Tiểu Túc bỗng nói. Bắt đầu từ mai, mỗi khi tích lũy đủ 200 viên đạn các người sẽ nhận được một chiếc xe mô tô. Hai mắt của Kim Lam và Trương Nhất Hằng sáng lập lòe nhìn mô tô mới tinh. Từ sau khi họ tới khu dân cư đã rất lâu chưa được đụng vào xe mô tô. Nam nhân đều thích những thứ mạnh mẽ. Xe là một trong số đó. Bất kể xe mô tô hay xe bốn bánh, một khắc tiếng động cơ rền vang chẳng khác nào tiếng gầm gừ từ chính nội tâm của họ, sướng khoái vô cùng. Thế nhưng Hứa Kim Nguyên lại có chút chần chờ, hắn phải đổi xe thật nhanh. Ngành nghề của hắn thuộc về kỹ thuật, có xe mô tô sẽ làm việc tốt hơn. Sáng sớm thứ hai, Nhâm Tiểu Túc ngủ dậy liền đi tới bờ sông. Lũ xuân còn rất lâu mới hết. Hơn nữa thời tiết ngày càng nóng bức, sông ngòi cũng dần rộng hơn. Đến mùa hè, sông ngòi lan rộng kia chẳng khác nào sinh mệnh của nhân loại không ngừng ngoan cường tìm đường sống trên đất chết. Nhâm Tiểu Túc đi đến khu quần cư. Hôm nay là ngày gạch xuất lò. Đám thổ phỉ cảm thấy tiến độ nung gạch có phần chậm. Vì thế chuẩn bị xây một lò gạch mới lớn hơn. Có người hỏi Kim Lam, họ làm nhiều gạch thế để làm chi? Nhà ở sắp hoàn thành rồi, gạch nấu nữa có công dụng gì đâu. Kim Lam thần bí nói. Vạn nhất có hàng rào 179 xây dựng ở đây thì sao? Còn về việc vì sao Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận tới đây, lại nấn ná chỗ này lâu như thế thì mọi người đều tự đoán. Hẳn là hàng rào 178 muốn mở rộng thế lực ra đất liền, hà tốc chống trải chẳng phải là lựa chọn tốt nhất sao? Lúc trước không có tập đoàn nào xây dựng hàng rào ở đây vì đây là khu vực nhạy cảm không ai quản lý. Chẳng thế lực nào đồng ý để thế lực khác phát triển ở khu vực này cả. Thế nhưng, nếu hàng rào 178 muốn động thủ, e rằng Dương Thị đang lâm vào chiến hỏa cũng chẳng ngăn được. Mà Tông Thị Phương Bắc lại đánh không lại hàng rào 178, tuy vị trí không phải quá tốt nhưng thời cơ chín mùi. Hơn nữa hàng rào 178 muốn vào đất liền phải đi qua hà tốc của họ. Nghĩ tới đây, đám Kim Lam cảm thấy bản thân đã hiểu. Trên đường đi, mọi người gặp nhau sẽ nhiệt tình chào hỏi, hô một tiếng huynh, hai tiếng đệ. Cứ như lời Nhâm Tiểu Túc đã nói hôm qua, bảo họ là người nhà. Mọi người thật sự xem những người khác là người nhà rồi. Có ít người tin là thật, cũng có người không tin. Có điều thân đã lâm vào hoàn cảnh này, người không tin cũng chẳng nói gì. Lúc này, đám người của Hứa Kim Nguyên chỉ lặng im quan sát hết thảy. Dù sao họ cũng chẳng tin. Một trong số họ tính toán một chút, cách thời gian thủ lĩnh ước định không còn nhiều. Dựa theo những gì đã nói, tối nay họ sẽ vụng trộm lẻn ra bên ngoài báo tin. Sau khi thống nhất kế hoạch, đêm mai sẽ nổi ứng ngoại hợp tập kích khu dân cư. Hứa ca, chúng ta chuẩn bị rút lui thôi. Có người nói với Hứa Kim Nguyên. Đêm nay, Hứa Kim Nguyên trừng mắt nhìn đối phương. Ngươi nói cái gì thế, ta làm sao có thể rời khỏi người nhà của mình? Thủ hạ, người nhà cái quái gì, ngươi điên rồi hả? Ban đầu, mọi người còn tưởng Hứa Kim Nguyên chỉ đang nói đùa. Có điều sau khi nói chuyện nghiêm túc, họ phát hiện Hứa Kim Nguyên nói thật. Hứa ca, không phải lúc trước ngươi nói họ giả bộ thôi hả? Có thổ phỉ ủy khuất nói. Hứa Kim Nguyên thở dài. Thổ phỉ sao có thể chết già? Ngươi từng nghe thấy thổ phỉ nào có thể an hưởng tuổi già không? Mọi người tỉ mỉ nhớ lại, đúng là không có thật. Hứa Kim Nguyên nói tiếp. Các ngươi cũng tiếp xúc với Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận rồi. Chưa nói tới việc họ có phải người của hàng rào 178 không. ta chỉ muốn hỏi, ngươi cảm thấy họ với vị thủ lĩnh lúc trước của chúng ta thế nào? Xét từ thực lực thì cả hai đều là siêu phàm giả. Tiểu thổ phỉ phân tích. Bất quá ở đây có tận hai người. Từ khi tới đây, ta sống thoải mái hơn. Có người nói. Ở tổ chức kia, bầu không khí rất áp lực. Có gì đó cũng chẳng dám hó hé. Hứa Kim Nguyên gật đầu. Vậy ở đây thì sao? Giống như người một nhà có thể vui đùa cùng nhau sống chết. Cho nên khoan xét về những thứ khác, từ tận đáy lòng các ngươi cảm thấy nơi nào tốt hơn. Hứa Kim Nguyên nói. Các ngươi tưởng ta thật sự dễ lừa không đúng, là hai người Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận kia cho ta thêm hy vọng. Hứa Kim Nguyên nhìn Kim Lam và Trương Nhất Hằng đang chuyển gạch ở cách đó xa xa. Đám thổ phỉ này lựa chọn ở lại đây thật sự là vì bị tẩy não. Không phải thứ họ thấy được là sức mạnh của hy vọng. Vì thế cam tâm tình nguyện hãm vào bên trong. Nếu chỉ đây là âm mưu lại giúp mọi người sống tốt hơn thì còn là âm mưu sao? Hứa Kim Nguyên từng mất ngủ cả đêm. Sau đó tự có quyết định của mình. Vậy chúng ta không cần nội ứng ngoại hợp nữa à? Có người thăm dò. Ừ. Hứa Kim Nguyên gật đầu. Ta sẽ tìm cơ hội báo việc này với đại ca để hắn phòng bị có người đánh lén. Vậy có khác nào nói cho hắn biết chúng ta là gián điệp đâu? Hắn có bài xích chúng ta không? Có người hỏi. Hứa Kim Nguyên sửng sốt, hắn hít một hơi sâu rồi nói. Ta tin hắn sẽ không. Nói xong, Hứa Kim Nguyên đi tới chỗ Nhâm Tiểu Túc. Hắn tưởng bản thân có thể thuyết phục tất cả huynh đệ ở lại. Thế nhưng trong nhóm vẫn có người vụng trộm chạy trốn. Trước khi đi, thổ phỉ đào tẩu có nói. Tuy ta cũng cảm thấy nơi này rất tốt nhưng các người xem những người khác đi, ngay cả súng cũng không biết cách dùng. Đợi thủ lĩnh tới, chỉ trong một đêm nơi này sẽ hôi phi yên diệt, ta không muốn chết. Những người khác hai mặt nhìn nhau, khó có thể lựa chọn. Khi Hứa Kim Nguyên đi tới trước mặt Nhâm Tiểu Túc, hắn đang do dự nên mở miệng thế nào thì Nhâm Tiểu Túc quay đầu cười nói. Khi nào họ đánh tới? Để nhất danh sách người làm thông điếp bố vợ chương 354 Vương Tòng Dương. Để nhất danh sách người làm thông điếp bố vợ chương 354 Vương Tòng Dương. Ngươi đã sớm biết. Tâm tình Hứa Kim Nguyên phức tạp. Hắn vì chuyện có nên báo cho Nhâm Tiểu Túc biết không mà đã xoắn suýt, mất ngủ cả buổi tối. Thậm chí hắn còn sợ, nếu Nhâm Tiểu Túc biết chân tướng có khi nào đối phương giết mình chăng? Tuy Hứa Kim Nguyên bảo đám huynh để tin tưởng hắn nhưng kỳ thật trong lòng hắn cũng chẳng nắm chắc. Mà bấy giờ hắn lại phát hiện bí mật ẩn sâu trong lòng mình đã sớm bị Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận nắm bắt. Dương Tiểu Cận đứng bên cạnh Nhâm Tiểu Túc nhìn Hứa Kim Nguyên. Các người cố tình xóa đi biểu tượng trên xe mô tô. Thủ đoạn này cũng đâu có gì lợi hại. Nhưng điều đó cũng không đủ nói rõ cái gì cả. Hứa Kim Nguyên mím môi. Từ sau khi các người tới, không còn thổ phỉ nào ở phương Bắc sang nữa. Nhâm Tiểu Túc vui cười hớn hở. Hẳn đã có người tập hợp thổ phỉ của núi Đạt Bản, Đường Uông và Quan Ải rồi. Hứa Kim Nguyên mạnh mẽ hỏi. Vậy thì sao? Nhâm Tiểu Túc cao hứng đáp. Chúng ta lừa ngươi. Hứa Kim Nguyên trợn tròn mắt, lừa hắn. Kỳ thật chúng ta đã quan sát ngươi từ lâu. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Bất quá bây giờ mới xem như triệt để xác nhận thân phận của ngươi. Vậy ngươi tính xử trí ta thế nào? Hứa Kim Nguyên trầm giọng nói. Trước giờ thổ phỉ đối xử với phản đồ đều làm tam đao sáu đồng, không chút lưu tình. Hứa Kim Nguyên tự biết nếu đổi thành những thủ lĩnh khác, hắn chết là cái chắc. Thế nhưng trong lòng hắn lại thấy Nhâm Tiểu Túc sẽ khác. Chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc duỗi tay nói với Hứa Kim Nguyên. Hoan nghênh gia nhập. Bấy giờ Hứa Kim Nguyên nhẹ nhàng thở ra. quả nhiên thiếu niên trước mặt khác với những thủ lĩnh khác. Hắn nói ngắn gọn. Theo kế hoạch lúc trước, đêm nay sẽ gặp mặt, đêm mai đồng thủ. Thế nhưng trong số 12 người chúng ta có một người đã chạy mất. Vì thế họ cũng sẽ biết ta đã để lộ bí mật. Cho nên khả năng cao họ sẽ đồng thủ sớm hơn. Nhâm Tiểu Túc nói tiếp. Đám thổ phỉ có bao nhiêu người tới bao nhiêu người. Vốn có 1.200 người, sau thời gian này hẳn sẽ nhiều hơn. Hứa Kim Nguyên nói. Thế nhưng họ sẽ không tới hết. Vì họ còn phải đấu tranh với những thế lực khác ở phương Bắc. Nếu rời đi sẽ bị người của thế lực khác xen vào. Theo kế hoạch hẳn sẽ tới 600 người. Nghe lời Hứa Kim Nguyên nói, dù đã chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng Nhâm Tiểu Túc vẫn hít một hơi lạnh. Thổ phỉ của Hà Cốc đã kết hành đoàn, lại còn nhiều như thế. Tuy lúc đánh nhau sẽ không tới hết nhưng trên lý thuyết thì 600 người cũng đủ nghiền nát khu quần cư này. Đương nhiên, đây cũng chỉ là lý thuyết. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi. Thủ lĩnh thổ phỉ phương Bắc là người của tập đoàn nào? Hứa Kim Nguyên sửng sốt. Dường như trước kia hắn là người của Khánh Thị. Bất quá bây giờ thì không còn quan hệ gì với Khánh Thị nữa. Có người nói hắn trốn ra từ hàng rào 113, có quen biết Hứa Hiển Sở của hàng rào 178. Bất quá chưa bao giờ thấy hắn và Hứa Hiển Sở có liên lạc. Hẳn chỉ là biết mặt nhau mà thôi. Ồ, không phải ngài cũng quen biết Hứa ra sao? Nói không chừng ngài cũng biết hắn. Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút. Đối phương trốn từ hàng rào 113 ra. Lại quen biết Hứa Hiển Sở, nói không chừng thật đúng là người quen nha. Hắn tên gì? Vương Tòng Dương. Ca múa nhạc. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc. Người này không chỉ mình hắn biết mà ngay cả Dương Tiểu Cận cũng biết. Dương Tiểu Cận nhớ lại. Có phải là người ban đầu sẽ dẫn chúng ta đi Cảnh Sơn thay vì Hứa Hiển Sở không? Chính là hắn. Nhâm Tiểu Túc thở dài đáp. Không phải oan gia không gặp mặt. Nếu không có Hứa Kim Nguyên nói tên thủ lĩnh thổ phỉ ra, Nhâm Tiểu Túc cũng đã quên mất có người này tồn tại. Vương Tòng Dương từng là quan quân của hàng rào 113, cũng chịu sự ruồng bỏ như Hứa Hiển Sở. Nói đúng hơn thì Hứa Hiển Sở và Vương Tòng Dương chỉ là cộng sự chứ không có giao tình gì. Lúc trước, hắn giết người nhà của Vương Tòng Dương, bị đối phương một mực cắn chết không ta. Nói về Vương Tòng Dương, tên này cũng là một người kín đáo. Ban đầu hắn ngụy trang tốt như thế cũng chẳng lừa được đối phương. Nhan Lục Nguyên từng nói, lúc Nhâm Tiểu Túc vào Cảnh Sơn, Vương Tòng Dương chuyên môn dẫn người lùng bắt thằng bé. Nếu không có Trương Cảnh Lâm ở đó, e rằng đám Nhan Lục Nguyên sẽ gặp nguy hiểm. Chuyện này đều vì Nhâm Tiểu Túc giết người mà ra. Tuy nhiên, Nhâm Tiểu Túc chẳng hối hận chút nào, giết liền giết thôi. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc không ngờ, sau khi hàng rào 113 sụp đổ, Vương Tòng Dương không chết. Ngược lại còn chạy trốn tới phương Bắc trở thành thủ lĩnh thổ phỉ. Hơn nữa Vương Tòng Dương còn là siêu phàm giả. Dương Tiểu Cận hỏi. Hắn có quan hệ thế nào với Hứa Hiển Sở? Ta nhớ Hứa Hiển Sở nói hắn không có bằng hữu ở hàng rào 113. Nhâm Tiểu Túc nói tiếp. Việc này nói lên Vương Tòng Dương sẽ không phải bạn bè gì của Hứa Hiển Sở. Lão Hứa sẽ không gạt ta. Hứa Kim Nguyên nhìn biểu tình của Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận, hắn ý thức được hai người này có quen biết với Hứa gia. Vốn Hứa Kim Nguyên cảm thấy Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận chỉ đang gạt người thôi. Ngươi từng thấy năng lực của Vương Tòng Dương chưa? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Chưa từng. Hứa Kim Nguyên lắc đầu. Lúc đánh nhau với những thổ phỉ khác hắn đều đứng sau, cơ bản chưa từng xuất thủ. Ừ. Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Khó trách các người khác với đám thổ phỉ bình thường. Trước kia Vương Tòng Dương là quan quân quản lý một đám thổ phỉ, tất nhiên thuận buồm xuôi gió. đại ca, chúng ta làm sao đây? Hứa Kim Nguyên hỏi. Có cần trốn đi trước tránh đầu gió không? Không cần. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Hắn chỉ có một người, chúng ta có tới hai người, không sợ. Không chỉ không sợ, thậm chí Nhâm Tiểu Túc còn muốn phục chế kỹ năng của Vương Tòng Dương nữa kìa. Phải biết hiện nay trong tay hắn có một đồ phủ học tập kỹ năng hoàn hảo. Học Dương Tiểu Cận không có lời, trung quy cũng chỉ có kỹ năng súng ốm, chỉ khi nào trở thành cấp hoàn mỹ mới có chỗ hữu dụng. Hắn chỉ là tay ngơ mà thôi. Cho nên, học năng lực siêu phàm của Vương Tòng Dương là tốt nhất. Nhâm Tiểu Túc đi tới lò gạch. Hắn nói với Kim Lam. Mau chuyển gạch tới phương Bắc. Có người sắp tấn công chúng ta, mau chóng tu sửa công sự phòng ngự khả năng cao đêm nay địch nhân sẽ đánh tới. Hiện tại tu sửa công sự phòng ngự đã hơi muộn. Thế nhưng trận này họ nhất định phải thắng. Đám Kim Lam đã sớm nhìn tới hỏng, vừa nghe nói được đánh nhau thì mắt từng người lóe sáng. Đại ca, trận này đánh thế nào? Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ rồi nói. Tùy tiện đánh thôi. Dương Tiểu Cận đứng phía sau mỉm cười nhìn Nhâm Tiểu Túc. Nàng cảm thấy cuộc sống 18 năm của mình đang trở nên thú vị hơn. Dương Tiểu Cận quay người đi tới nơi hoang dã. Nàng không cần ở lại đây. Tay súng bắn tỉa vốn là cô lang mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn trên đất chết. Cô lang nên có bộ dáng của cô lang. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn con sói đơn độc. Do mình thấy để cô lang hay hơn nên hem dịch ra. Đất chết bao la, mênh mông bát ngát. Dương Tiểu Cận đi tới một nơi khá xa. Dưới chân nàng là đất chết hoang vu, bên cạnh là sông ngòi chảy xiết. Đêm nay người chết hơi nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên nàng bóp cò vì thủ một người. Quả là một đêm khiến người ta chờ mong. Để nhất danh sách người làm thông điếc bố vợ chương 355 lôi minh. Màn đêm phủ xuống, đám Kim Lam ăn xong hai cái bánh ngô liền nằm úp đằng sau công sự phòng ngự chờ thời. Bánh ngô là lưu dân làm cho họ, sợ họ tác chiến mà đói. Nhâm Tiểu Túc nói với họ, đêm nay chưa chắc thổ phỉ phương Bắc sẽ tới. Tuy nhiên mọi người vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng. Nửa đêm đầu nửa ngủ nửa canh, nửa đêm sau lại đổi ca. Nếu thấy quân địch xuất hiện, mọi người phải nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu. Sau khi Nhâm Tiểu Túc dặn dò xong, hắn quay đi quay lại thì chẳng thấy Dương Tiểu Cận đâu. Các ngươi có thấy khục khục, các ngươi có thấy đại tẩu đâu không? Không có à. Kim Lam nói. Ta thấy nàng đi ra ngoài rồi. Hứa Kim Nguyên lên tiếng. Nhâm Tiểu Túc ồ một tiếng. Xem ra Dương Tiểu Cận đã sớm thông thuộc địa hình nơi này. Một tay súng bắn tỉa chân chính trên chiến trường tuyệt đối không chỉ có một cao điểm. Nếu nơi họ núp bị bại lộ sẽ nhanh chân rời đi bằng không sẽ bị loạn súng bắn chết. Cho nên tay súng bắn tỉa là một chức nghiệp năng động. May mà Hứa Kim Nguyên nói thổ phỉ phương Bắc có tay súng bắn tỉa, giúp hệ số nguy hiểm của Dương Tiểu Cận giảm xuống sâu sắc. Hơn nữa Dương Tiểu Cận cũng có ưu thế của nàng. Súng ngắm rất nặng, nếu tay súng bắn tỉa không đủ sức nâng thì súng ngắm sẽ trở thành một trở ngại cho họ. Có vài cây súng ngắm nặng tới 20.0mm. Chẳng khác nào vác hai bao gạo chạy ở nơi hoang dãn, ngay cả đàn ông trưởng thành của chưa chắc khiêng nổi. Nhưng Dương Tiểu Cận thì khác, sau khi rút lui, nàng hoàn toàn có thể thu súng ngắm lại. Hơn nữa nàng còn là siêu phàm giả thể năng tốt hơn người bình thường nhiều. Một siêu phàm giả kết quá tay súng bắn tỉa tuyệt đối là sự tồn tại mang tới khủng hoảng cho kẻ địch. Ăn xong hai cái bánh ngô, Nhâm Tiểu Túc nhắm mắt dưỡng thần sau một công sự phòng ngự. Nói thật, hắn cũng rất muốn đi tới nơi hoang dã, chỗ đó thích hợp để hắn phát huy hơn. Có điều đám thổ phỉ chưa trải qua chiến đấu chân chính. Bây giờ cấp bậc của họ chỉ cỡ một đám ô hợp mà thôi. Nếu không có người ổn định quân tâm, e rằng đám thổ phỉ chưa đánh đã chạy một nửa. Kim Lam chui tới bên người Nhâm Tiểu Túc, nhỏ giọng nói. Đại ca, năng lực siêu phàm của đại tẩu là bắn tỉa. Vậy còn ngươi thì sao? Cho đến nay, khi đối phí họ Nhâm Tiểu Túc chỉ dùng sức mạnh cơ bắp, căn bản chưa từng dùng năng lực siêu phàm. Vì thế đám Kim Lam đều tự suy đoán năng lực của Nhâm Tiểu Túc là gì. Nhâm Tiểu Túc nhìn họ một cái. Khi nào kẻ địch tới các người sẽ biết. Cầm dương lựu đạn qua đây cho ta. Đám thổ phỉ bên cạnh ngẩn người, không phải đang nói về năng lực siêu phàm hả, sao tự nhiên biến thành lựu đạn rồi? Chẳng lẽ năng lực siêu phàm của Nhâm Tiểu Túc có liên quan tới lựu đạn? Bấy giờ, bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc nói. Tới rồi chuẩn bị chiến đấu địch nhân ở hướng Tây Bắc không phải phương Bắc. Hứa Kim Nguyên nhìn thoáng qua khu vực trước mặt. Đại ca kẻ địch ở đâu? Một vùng phía trước đen kịt, địch nhân ở đâu ra cũng không biết. Nhâm Tiểu Túc phát hiện ra địch nhân kiểu gì. Trên thực tế, khi trời vừa tối Nhâm Tiểu Túc đã thả ảnh tử ra, họ không có lính trinh sát, Nhâm Tiểu Túc chỉ có thể để ảnh tử là lính trinh sát. Cho nên trong nháy mắt ảnh tử thấy được địch nhân, Nhâm Tiểu Túc lập tức biết. Bất quá hắn không để lộ ảnh tử mà chờ đối phương tiếp tục tới gần. Sau đó Hứa Kim Nguyên liền thấy, tay phải Nhâm Tiểu Túc bắt cầm lấy một cái lựu đạn, hắn mở chốt rồi vươn tay vào một cái bóng đen hình tròn. Ám ảnh chi môn như một cánh cửa giúp cánh tay của Nhâm Tiểu Túc như xuyên tới một không gian khác. Mà đám Kim Lam và Hứa Kim Nguyên cũng sững sờ nhìn một màn này, không biết Nhâm Tiểu Túc muốn làm gì. Đám thổ phỉ từ xa yên lặng tới gần. Hành động của họ cực kỳ bí ẩn, thậm chí còn chọn đi đường vòng xa hơn để và bỏ cả xe mô tô để đi bộ nữa. Trong lúc cả đám đang sờ soạng đi tới, thổ phỉ ở hàng đầu tiên chợt thấy một cánh tay vươn ra từ trong màn đêm ném một quả lựu đạn xuống dưới chân hắn. Thổ phỉ sửng sốt một chút, chờ hắn kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng chửi thề vang lên. Ngay sau đó, đám Hứa Kim Nguyên nghe được ở nơi cách mình gần 1 km có tiếng nổ vang trời. Mọi người chấn kinh nhìn Nhâm Tiểu Túc, đây là năng lực gì, ném bom cách không? Không riêng họ chấn kinh mà ngay cả địch nhân của chấn kinh. Đám thổ phỉ đang tiến tới khu quần cư không hiểu chuyện gì xảy ra, cứ tưởng bản thân giẫm nhầm địa lôi. Nhưng ở Hà Cốc này thì đại lôi từ đâu mà sao? Trên thực tế, cự ly ném bom xa nhất của binh sĩ chỉ chừng 100 mét. Tỉ như trong bộ đội Dương thì, binh sĩ ném tốt nhất chỉ chừng 102 mét mà thôi. Hiện tại Nhâm Tiểu Túc ném bom tới nơi cách hắn 1 km. Dù là lô cốt cũng không chịu nổi khả năng này đúng không, chỉ có điều thể lực kiểu này thì có phần kỳ quá nha. Bấy giờ, địch nhân ở phía xa cũng không biết ai đang công kích mình, cũng chẳng thấy rõ công kích tới từ phía nào, ngay cả đối tượng đánh trả cũng không có. Đột nhiên tiếng súng ngắm vang dội như sấm chớp vang lên, âm thanh dày đặc như tiếng sấm trong mây đen. Tiếng súng bắn tỉa thậm chí còn truyền xa tận vài km. Lựu đạn là Nhâm Tiểu Túc dùng để định vị cho Dương Tiểu Cẩn. Ánh sáng của lựu đạn cũng chiếu rõ tầm mắt cho nàng. Đám Hứa Kim Nguyên đã hiểu, đây là đại tẩu đồng thụ. Có điều họ không phát hiện ra được Dương Tiểu Cận ở chỗ nào. Đám Kim Lam kích động rầm rú, mỗi người đều nắm chặt cây súng liên thanh trong tay họ. Thế nhưng đợi nửa ngày vẫn chẳng thấy địch nhân xông tới. Trong tưởng tượng của đám Kim Lam chiến đấu hẳn là chờ địch nhân tới cửa, sau đó mọi người bắn phá một trận, máu tươi bắn tung tóe, súng đạn như rồng. Đợi tới khi địch nhân thua trận, Kim Lam có thể hét một tiếng thật to như đuổi theo gì đó. Suy nghĩ một chút đã thấy kích thích rồi. Đám Kim Lam chỉ biết khóc vu vu, đánh nhau đã nửa ngày mà ngay cả bóng dáng địch nhân họ cũng không thấy. Nhâm Tiểu Túc vừa ném lựu đạn vừa dùng ảnh tử quan sát một bên. Hắn chỉ cảm thấy có phần kỳ quái, số lượng của bầy thổ phỉ có chút không thích hợp. Không phải nói nhân số có hơn 600 à, sao bây giờ chỉ có hơn 200 người? Không đúng, Nhâm Tiểu Túc thấp giọng hô với Trương Nhất Hằng. Cẩn thận hướng đông bắc, khả năng cao địch nhân đã tách ra hai đường. Đám Trương Nhất Hằng nghe xong thì nhìn về phía đông bắc. Nơi đó có rất nhiều khe núi, nếu địch nhân ở đó hoàn toàn có thể núp trong khe núi, khiến bọn họ khó lòng phòng bị. Trong lúc nói chuyện, Nhâm Tiểu Túc đã điều khiển ảnh tử tiến vào chiến trường. Chỉ thấy ảnh tử cầm hắc đao trong đêm, nhanh chóng thu gặt tầng tầng sinh mệnh. Hắn phải nhanh chóng giải quyết địch nhân ở hướng này, vì khả năng cao địch nhân của những hướng khác đang tới. Để nhất danh sách người làm thông điếp bố vợ chương 356 sụp đổ. Để nhất danh sách người làm thông điếp bố vợ chương 356 sụp đổ. So với tưởng tượng của Nhâm Tiểu Túc, Vương Tòng Dương còn khó chơi hơn nhiều. Ban đầu khi còn ở thị trấn, Nhâm Tiểu Túc đã che giấu kỹ tới không che được vào đâu như thế, nhưng Vương Tòng Dương vẫn sống chết cắn không nhã. Mà bây giờ, vốn đám Nhâm Tiểu Túc tưởng hơn 200 người kia chiến trường chính diện, nhưng họ lại phát hiện bản thân sai rồi. Hơn nữa khi ảnh tử gặp được đám thổ phỉ này, trước tiên Nhâm Tiểu Túc phán đối phương tới ít nhất cũng hơn 100 người, vì thế theo bản năng cho rằng đây là chủ lực của Vương Tòng Dương. Nhưng Vương Tòng Dương càng áp hơn, dùng 200 người này làm bia đỡ đạn hấp dẫn hỏa lực. Vương Tòng Dương biết rõ khả năng cao 200 người kia hẳn phải chết ở chỗ này, nhưng hắn chẳng chút để ý. Trong lòng Nhâm Tiểu Túc tự nhủ, khó trách thằng này có thể đặt chân ở Hà Cốc. Gã mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, không chỉ dựa vào năng lực siêu phàm mà còn có tâm trí xảo trá và hung ác nữa. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, mình đổi cách xưng hô thành gã cho nó thú gì chút. Vì khả năng cao tên này sắp tèo roi, các bạn nghĩ sao bê? Lúc này thổ phỉ ở hướng tây bắc chưa đánh tới, thế nhưng âm thanh súng ngắm chợt ngừng khiến trong nháy mắt Nhâm Tiểu Túc hiểu được. Dương Tiểu Cận cũng phát hiện có gì đó không đúng. Nàng đang nhanh chóng di chuyển tìm kiếm cao điểm mới để tung hỏa lực. Không cần trao đổi gì nhiều, Dương Tiểu Cận tin Nhâm Tiểu Túc có thể xử lý sạch đám tàn binh bại tướng còn lại. Mắt thấy thổ phỉ ở phía tây bắc tử thương hơn phân nửa. Bọn họ bị dọa cho vỡ mật, ảnh tử xuất hiện bất ngờ từ không trung lại đánh mãi chẳng chết. Mà Nhâm Tiểu Túc tự biết, nếu quân chủ lực của Vương Tòng Dương ở một hướng khác thì khi xếp lá cà họ sẽ đánh không lại. Hứa Kim Nguyên từng nói, Vương Tòng Dương có hỏa tiễn. Cho nên Nhâm Tiểu Túc phải nghĩ cách tránh đi việc đối diện trên chiến trường. Về phần đám Kim Lam, Nhâm Tiểu Túc chỉ có thể đánh cược vào việc Dương Tiểu Cận sẽ chạy tới kịp. Kim Lim nhìn phía đông bắc đen tối thì nói, bên kia đều là khe nước trên mặt đất, nếu đối phương ẩn núp trong khe nước trên mặt đất, e rằng đại tẩu khó lòng bắn chúng. Bọn họ có thể quen thuộc địa hình như? Trương Nhất Hằng hiếu kỳ hỏi. Nếu chưa từng tới đây, khi tiến vào khe nước trên mặt đất sẽ phải lạc đường chứ? Hứa Kim Nguyên thở dài. Việc này trách ta, hẳn là người anh em của ta đã tiết lộ tin tức cho đám thổ phỉ rằng bên này có tay súng bắn tỉa, nên binh sĩ chủ lực đã chuyên đi tới nơi súng bắn tỉa không nhắm tới được. Hơn nữa người anh em kia đã sống ở đây suốt 20 ngày quen thuộc địa hình, ban đêm hắn thường xuyên ra ngoài thăm dò. Kim Lam im lặng một chút. Ngươi cũng không sai. Chỉ có thể nói mỗi người đều có lựa chọn riêng nên không cần áy náy. Vì cái gọi là tướng quân không dưới ngựa, ai cũng muốn có tiền đồ. Ha ha! Trương Nhất Hằng ở bên cạnh lên đàn. Kim Lam, thì ra ngươi cũng là người có văn hóa. Kim Lam khiêm tốn. Ta từng học ở học đường vài năm. Chúng ta cũng không thể dựa vào đại tẩu áp chế kẻ địch. Chúng ta là đại nam nhân, trong tay đều có súng, có thể giết địch. Trương Nhất Hằng hào khí nói. Vừa rồi không phải mọi người còn tiếc nuối không thể tiến lên giết địch mà. Bây giờ xông lên thì đừng có mà sợ vỡ mật đấy. Thế nhưng vào lúc này trong bóng đêm có tiếng kim loại vang xa từ hư không. Âm thanh kim loại thập phần rùa rì, cứ như có quân đội tiến binh thần tốc, hoặc có người vung búa đánh lên sắt thép. Âm thanh vang lên có phần đột ngột nhưng lại rất lớn. Bỗng nhiên có sương mù khuyết tán, trong đó như có quái vật đang xông tới phía họ. Bất ngờ thay, âm thanh răng rắc kỳ lạ vang lên từ chậm tới nhanh. Ngay sau đó, một đoàn tàu màu đen chạy bằng hơi nước lao ra khỏi màn sương, xóa tan đám sương mù mà xám. Ca múa nhạc. Kim Lam nổi giận gầm to. Xe lửa ở đâu lòi ra vậy? Tập đoàn cũng có xe lửa, thế nhưng chỉ có vài nơi là có. Họ dùng xe lửa để vận chuyển tài nguyên khoáng sản và vật tư. Không phải tập đoàn không xây nổi đường ray và sản xuất xe lửa, chỉ là ở khu phía bắc này vỏ trái đất vận động quá nhiều, muốn bảo tồn đường ray sẽ mất rất nhiều công sức. Đôi khi vừa xây đường ray xong thì sáng hôm sau đã đứt đoạn. Địa chấn có thể khiến hai hàng rào sụp đổ đâu phải thứ con người có thể chống đỡ nổi. Đám Kim Lam đều biết có thứ này, Kim Lam từng nhìn thấy hình ảnh của nó qua sách trên học đường. Chỉ là hắn nghĩ mãi cũng không rõ, xe lửa trước mắt này từ đâu mà ra. Tia lửa bắn ra vì sự ma sát của kim loại. Đoàn tàu không ngừng tiến về phía trước, đường ray dần hiện ra từ hư không chậm rãi trên mặt đất. Đoạn đường ray phía trước dần thành hình thì đoạn đường ray phía sau mà đoàn tàu đã chạy qua cũng dần biết mất. Đoàn tàu bao gồm cả đầu xe có khoảng 4 khoang. Kim Lam dùng súng bắn đoàn tàu theo bản năng. Nhưng vấn đề ở chỗ đạn bắn vào đoàn tàu chỉ tóe lên tia lửa chứ chẳng có gì. Mau tránh ra. Kim Lam gào thét. Chỉ thấy đoàn xe hướng về phía công sự phòng ngự của họ cứ như muốn đụng vỡ chúng vậy. Địch nhưng không tới, nhưng đầu cự thú làm từ sắt thép lại xông thẳng vào. Tốc độ đoàn tàu rất nhanh. Không chờ đám Kim Lam kịp tránh né thì đầu tài đã đụng phải tường gạch. Tường gạch cứ như đậu hũ bị đụng nát. Đây chính là năng lực của siêu phàm giả. Hiện tại đang trong thời đại chư thần quật khởi, năng lực của siêu phàm giả mạnh mẽ vô cùng. Về sau không biết còn những chuyện kinh thế hãi tục nào sẽ tiếp tục phát sinh. Rất nhiều thổ phỉ vì né không kịp mà bị đâm chết dưới đoàn tàu băng lãnh. Đoàn tàu đi qua, đám Kim Lam vẫn bình an vô sự, họ trơ mắt nhìn đoàn tàu đánh mát tới thôn xóm của lưu dân. Nơi đó có nhà ở bằng gạch mà họ vừa chính tay xây nên, còn có đồng hương nấu ăn cho họ nữa. Kim Lam ngơ ngác nhìn một màn này. Sau đó tận mắt chứng kiến nhà gạch bị đụng nát, lưu dân chôn thân dưới gạch đá. Thế mà đoàn tàu từ địa ngục kia chẳng mảy may bị gì, lông tóc vô thương. Tiếng súng vang lên nhưng không phải đám Kim Lam nổ súng. Thổ phỉ từ phía đông bắc rốt cuộc cũng rời khỏi khe nước trên mặt đất dưới sự yểm hộ của đoàn tàu, bắt đầu tấn công đám Kim Lam. Một đồng bạn bên người Kim Lam trúng đạn ngã xuống, máu chảy ra từ vết thương. Đã xong, dường như mọi chuyện đều đã kết thúc. Gạch một họ nỗ lực làm, nhà gạch họ bỏ sức xây đều bị đối phương phá hủy dễ dàng. Huyên để xưng huyên gọi để mỗi ngày chết ngay dưới chân họ. Hứa Kim Nguyên trốn trong một đống đổ vỡ sững sờ nói. Các người thấy đại ca đâu không? Bấy giờ họ mới chợt phát hiện chẳng biết từ khi nào Nhâm Tiểu Túc đã biến mất. Đại ca đâu? Có ai thấy đại ca đâu không? Từng câu hỏi vang lên với ngữ khí run rẩy. Cảm giác sợ hãi cùng cô độc vì bị vứt bỏ lan tràn. Có phải đại ca bỏ chúng ta mà chạy rồi không? Tiếng súng dày đặc vang lên, địch nhân tới ngày càng gần. Có thổ phỉ bắt đầu chạy tán loạn, họ chạy tới nơi hoang dã phía sau. Dù mọi người đã có chút lòng tin với nơi này, thế nhưng chẳng ai muốn bỏ mạng tại đây cả. Hy vọng tốt đẹp kia cũng chẳng sánh bằng mạng sống. Có người đi nhưng vẫn có người ở lại. Bỗng nhiên Trương Nhất Hằng khinh miệt xì một tiếng. Ta không tin đại ca sẽ bỏ chúng ta mà chạy. nhất định hắn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Vậy chúng ta làm sao đây? Có thổ phỉ hỏi. Đánh chúng. Trương Nhất Hằng quát. Trong tay chúng ta đều có súng. Nhà ở lão tử vất vả xây nên cũng dám đụng sập, nổ súng, báo thù cho huynh đệ và nhà mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn của chúng ta. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn nhà ở đây có hai nghĩa, một là nhà ở, hai là nhà. Để nhất danh sách người làm thông điếp bố vợ chương 357 các người đã bị ta bao vây. Để nhất danh sách người làm thông điếp bố vợ chương 357 các người đã bị ta bao vây. Con người lâm vào tuyệt cảnh chỉ có hai lựa chọn, một là chìm đắm trong tuyệt vọng và tiêu vong, một khác là im lặng bạo phát. Nếu bây giờ là 20 ngày trước, chắc chắn Trương Nhất Hằng đã chạy, Kim Lam cũng chạy. Thế nhưng cho tới hôm nay, họ đã thay đổi. Có lẽ sự thay đổi này không lớn nhưng đủ để họ tình nguyện cầm súng thử một lần, thử xem họ có thể giết ra một con đường sống không. Ngay cả Nhâm Tiểu Túc e rằng cũng không ngờ đám thổ phỉ này lại vùng vẫy phản kích khi lâm vào tuyệt cảnh. Trong lúc họ bắt đầu dựa vào công sự phòng ngự bắt đầu đánh trả, bước chân của kẻ địch cũng bị kéo lùi, địch nhân chết đi không ít. Khi chiến tranh không có súng đạn, trí tuệ con người phát huy tác dụng rất lớn trong chiến trong. Vũ khí nóng xuất hiện lần nữa thay một bộ áo mới cho chiến tranh. Trương Nhất Hằng trốn sau đống gạch đá không ngừng bóp cò súng liên thanh. Trận chiến này họ không có kế hoạch gì, chỉ đơn giản là chặn được địch lúc nào thì chặn thôi. Thế nhưng sau lưng đám thổ phỉ này có người chỉ huy, đám thoi phỉ bắt đầu điều chỉnh lại, nhanh chóng thích ứng với tiết tấu tấn công của đám Trương Nhất Hằng. Có người nằm dạp trên đất chậm rãi tiến lên, giảm bớt súng đạn nhắm vào mình. Cũng có người tiếp tục xông về phía trước. Mà đám Trương Nhất Hằng vừa ngẩng đầu lên thì họ lập tức nằm dạp xuống ngắm bắn. Dần ra đám Trương Nhất Hằng bị ép tới mức không ngóc đầu lên nổi. Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận chỉ huấn luyện cho họ đoàn kết, giao một hạt giống vào lòng họ chứ không hề huấn luyện chiến đấu. Vì thế một đám thổ phỉ chưa từng được huấn luyện không thể nào dũng mãnh ngươi hạ thủ của Vương Tòng Dương được. Đây là sự áp chế tới từ kinh nghiệm, không phải thứ có thể rèn luyện một sớm một chiều. Thổ phỉ dưới trướng Vương Tòng Dương đánh qua không ít trận chiến ác liệt, hơn nữa từng trải qua khóa tập huấn ngắn hạn dưới tay gã. Trương Nhất Hằng thở dốc. Đánh không lại rồi. Xem ra chúng ta sẽ phải chết tại đây. Vậy làm sao bây giờ? Bỗng nhiên Kim Lam cười, rõ ràng đang trong tuyệt cảnh nhưng hắn lại cười. Hay chúng ta đầu hàng đi? Trương Nhất Hằng xì khinh miệt. Muốn thì ngươi tự đi mà đầu hàng, khó trách nhóm thổ phỉ các ngươi chỉ có 20 người, sống lại thảm như thế. Nguyên lai vì các người hèn. Nhất thời Kim Lam nổi giận. Lão tử chỉ trêu ngươi thôi. Ngươi ít công kích lão tử đi. Nói xong Kim Lam lập tức đứng dậy bắn tiếp. Hai kẻ đàn này đột nhiên nhiệt tình khiến địch nhân nhất thời lùi lại. Có điều mặc kệ họ có nỗ lực thế nào đi nữa thì thua vẫn thua. Các người nói xem đại ca và đại tẩu đâu rồi. Trương Nhất Hằng thở dài. Không biết có lẽ chúng ta sẽ chết ở đây. Giờ khắc này, thân ảnh mảnh mai của Dương Tiểu Cận đang di chuyển hết tốc lực ở nơi hoang dã. Khe đất không cách nào ngăn cản nàng được. Tiếng nổ súng ở phía đông bắc cách nàng ngày càng gần. Nàng vừa chạy vừa nhìn ánh lửa lốm đốm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn phía trước. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn ánh lửa phát ra khi bắn súng. Dương Tiểu Cận thở hổn hển. Dưới tình huống toàn lực chạy trốn, ngay cả nàng cũng phải cố gắng lắm mới có thể điều chỉnh nhịp thở của mình. Vốn nàng có thể thong dong hơn nhưng Dương Tiểu Cận biết thời gian không còn kịp. Vì có người chờ nàng. Một khắc sau, Dương Tiểu Cận dừng lại ở phía trên một mô đất. Súng ngắm hiện ra trên tay chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt. Hít sâu. Nhịp tim đập nhanh dưới cơ chế điều hòa nhanh chóng giảm lại. Kế tiếp, tầm mắt như đóng băng, ánh mắt chẳng khác nào mũi tên của chư thần cả. Hô một tiếng, không khí trong phổi Dương Tiểu Cận chậm rãi thả ra ngoài, dựa theo tiết tấu hô hấp, Dương Tiểu Cận bóp cò súng. Tiếng súng bắn tỉa lần nữa khuếch tán trong chiến trường. Viên đạn to lớn xuyên qua cự ly gần nghìn thước, tựa như cắn nuốt thời gian bay tới chiến trường. Bành, viên đạn xuyên qua lồng ngực một tên thổ phỉ. Sau đó nó không hề dừng lại mà bắn xuyên qua tên thổ phỉ thứ hai rồi mới biến mất trong đêm tối. Đoàn tàu xuất hiện trong đám xương màu xám hóa thành huyết vụ, huyết dịch phun ra tạo thành một ký hiệu tinh mỹ. Thời điểm Kim Lam và Trương Nhất Hằng nghe được âm thanh súng ngắm vang lên thì trong lòng chấn động. Rốt cuộc đại tàu của họ cũng quay lại rồi. Bọn họ lặng lẽ thò đầu ra, rõ ràng địch nhân đã điều chỉnh tiết tấu tốt nhưng chỉ với một người một súng cũng đủ khiến họ tê liệt. Đại tàu quá hung hãn rồi. Kim Lam đã thấy. Trong tầm mắt của họ, từng địch nhân lần lượt bị hạ gục bởi Dương Tiểu Cận. Từng chúng huyết vụ chẳng khác nào đóa hoa nở rộ trong đêm. Bấy giờ Dương Tiểu Cận đang nằm ghé vào trong mô đất, chỉ có thế mà dùng tài năng của bản thân ổn định tỷ lệ xạ kích. Cô nàng đội mũ lưới chai không vét bỏ mặt đất sơ bẩn. Nàng chỉ để ý đạn của mình có vẽ lên hoa bị ngạn đem tới cái chết cho kẻ thù được không. Đây là tay súng bắn tỉa, chỉ khi thân thể tiếp xúc với mặt đất mới khiến nàng có cảm giác an toàn chân chính. Chỉ có giờ khắc này, nàng mới cảm thấy lồng giam của cha mẹ không ngừng vây khốn nàng từ khi cha mẹ mất. Giờ khắc này nàng chính là tay súng bắn tỉa. Một tay súng bắn tỉa có thể khống chế chiến trường nơi hoang dã. Dưới tiếng súng vang lên theo tiết tấu, Trương Nhất hăng hăng như vừa uống máu gà. Mọi người cùng lên, chúng ta cùng nhau đánh chúng. Hứa Kim Nguyên ở bên cạnh im lặng nổ súng. Hắn cảm nhận được máu huyết của mình đang sôi trào ùn ụt. Thậm chí trong tiếng vang của súng bắn tỉa, mỗi lỗ chân lông của hắn như nở ra. Đây là cảm giác chiến đấu mà hắn chưa từng có. Hứa Kim Nguyên chưa bao giờ nghĩ một trận chiến có quy mô nhỏ thế này lại khiến hắn nhiệt huyết sôi trào dữ vậy. Chỉ có Kim Lam nghi ngờ nói. Đại tẩu tới rồi, vậy đại ca đâu? Sao không thấy đại ca? Tuy không biết đại ca ở đâu. Trương Nhất Hằng cười lớn. Nhưng ta biết hắn sẽ không bỏ qua cơ hội tự tay chấm dứt trận chiến này. Vào lúc này có tiếng súng vang lên từ phía sau địch nhân. Trong chớp mắt Trương Nhất Hằng kịp thời phản ứng. Đại ca ở phía sau kẻ địch. Ca múa nhạc. Kim Lam cũng không biết nên nói cái gì. Vốn hắn còn tưởng đại tẩu đã rất mạnh rồi. Kết quả đại ca càng mạnh hơn, một mình chạy tới bọc hậu địch. Đây là muốn đoạn tuyệt đường lui của đối phương ư. Hứa Kim Nguyên như vừa tỉnh ngủ. Đại ca đại tẩu đều mạnh như thế. Các ngươi nói xem, bình thường ở nhà ai làm chủ? Có người cười mắng. Ha ha, đang chiến đấu mà đừng có nói nhảm. Giờ khắc này, Nhâm Tiểu Túc đang từ cánh bên nhanh chóng tới gần nơi hậu phương kẻ địch. Hắn chạy như điên thành một hình vòng cung. Vì hình vòng cung này mà thân thể hắn nghiêng qua một bên cứ như chạy xe mô tô vào lối rẽ vậy. Kẻ địch có ý đồ cản trở hắn đều bị đạn bắn nằm đo đất. Mà Nhâm Tiểu Túc chạy một vòng lớn cũng tới nơi. Các ngươi đã bị ta bao vây. Để nhất danh sách người làm thông đít bố vợ chương 358 tai nạn xe cổ. Để nhất danh sách người làm thông đít bố vợ chương 358 tai nạn xe cổ. Tối nay lại lên thêm 4 chương nữa. Mọi người đừng quên đẩy kim phiếu để bày tỏ tình yêu với Tiểu Túc Túc ven. Yêu yêu yêu. Vì Nhâm Tiểu Túc xuất hiện ở hậu phương nên địch nhân bất đắc dĩ phải phân ra tinh lực đối phó, giúp áp lực lên phía Kim Lam giảm hơn thấy rõ, đây là điều có thể thấy được rõ ràng. Khi kẻ địch cho rằng Nhâm Tiểu Túc sẽ cứng rắn tấn công họ thì khiến họ ngạc nhiên là khí thế Nhâm Tiểu Túc lúc có lúc không, nằm ngoài tầm sát thương của họ, chẳng khác nào chơi thả diều khi gần khi xa cả. Nhâm Tiểu Túc không chút nương tay, người máy nano điên cuồng vận hành giúp hắn né đạn. Dù có trúng đạn cũng có thể điều khiển người máy nano chống cự. Kỳ thật đây là cách làm sáng suốt nhất. Trung quy Nhâm Tiểu Túc chỉ là tục thể phàm thai, sao có thể chống chọi khi trở thành mục tiêu của vài trăm người cầm súng. Một khi Nhâm Tiểu Túc có ý đồ tiếp cận, đối phương sẽ nhanh chóng dùng hỏa lực tạo thành một mạng lưới đan chéo ngăn cản hắn. Đừng nói hắn, ngay cả mối có khi cũng bị loạn súng bắn chết. Dần ra địch nhân không khỏi nghi ngờ, người dũng mãnh xông phá vòng vây của họ đâu rồi, vĩ đại hô to đã bao vây họ đâu. Ngươi đang làm gì thế? Hắn đang kéo dài thời gian. Có người hô. Đúng thế. Lại có người nói. Tiểu tử này vẫn luôn kéo dài thời gian, không cho chúng ta tấn công chiến trường chính diện. Hắn không tới gần mà chỉ thuần túy hấp dẫn hỏa lực thôi. Thế nhưng hắn kéo dài thời gian để làm gì? Một thổ phỉ nghi ngờ. Vào lúc này, xa xa ở đường chân trường xuất hiện một bóng đen. Bóng đen chạy như điên, một bước có thể vượt hơn 10 mét khiến người khác thập phần kinh hãi. Bước chân dồn dập dần tới gần. Nhâm Tiểu Túc tốn sức kéo dài thời gian để chờ cứu binh tới. Có thổ phỉ thấy bóng đen kia tới gần lập tức nổ súng bắn phá, bóng đen không trốn không né, ngang ngạnh đón đạn. Đây là thứ gì? Một thổ phỉ hô. Sao lại không sợ đạn? Không tốt, chạy mau. Bây giờ muốn chạy muộn rồi. Chỉ thấy bóng đen như trâu rừng trong chớp mắt va vào đám người. Quán tính cường đại chẳng khác nào đạn pháo khiến thổ phỉ bay lên trời, chẳng khác nào tai nạn xe cộ cả. Thổ phỉ bị đụng trúng cảm thấy xương cốt toàn thân như gãy vụn, sau đó cả người văng lên không trung. Một người tiếp một người bay đi tựa như người bay trong đoàn xiếc vậy. Có điều đây hẳn là người bay thảm nhất từ trước tới giờ. Đám thổ phỉ không còn lòng dạ nào mà nổ súng. Lực lượng cường đại đủ để nghiền ép hết thảy của họ. Bầy thổ phỉ đã bắt đầu luống cuống. Năng lực của bóng đen kỳ quái này quá mạnh. Thậm chí bọn họ còn chẳng có năng lực phản kháng. Bên ngoài chiến trường, Nhâm Tiểu Túc khống chế ảnh tử mạnh mẽ đâm tới tìm kiếm Vương Tòng Dương trong biển người. Vì ảnh tử trúng đạn liên tục, Nhâm Tiểu Túc vẫn luôn phải chịu đựng cảm giác đau xót từ nó. Đau tới mức trên đầu trên lưng hắn chảy đầy mồ hôi. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc vẫn một mực tìm kiếm Vương Tòng Dương, bắt sặc phải bắt vua trước. Nhâm Tiểu Túc vận động dưới tốc độ cao, khó lòng tránh né hết đạn lạc. Hắn đã dùng người máy nano cản đạn hai lần, đạn kia bắn vào hắn chỉ khiến Nhâm Tiểu Túc chảy ra một chút chứ chẳng cách nào xuyên qua lớp phòng ngự được hình thành từ người máy nano. Duy trì nửa ngày, năng lượng của người máy cũng chẳng còn bao nhiêu, Nhâm Tiểu Túc vẫn chưa tìm được Vương Tòng Dương. Ở tiền tuyến của Kim Lam, địch nhân đã bắt đầu tự loạn trận cước, dưới tình trạng không ai chỉ huy lại xuất hiện lực lượng cường đại thì cả bọn đều luống cuống tay chân. Dưới sự yểm hộ của Dương Tiểu Cận, đám Trương Nhất Hằng còn xông ra khỏi công sự phòng ngự tiến hành đánh trả, đám thổ phỉ lo sợ dần tan tác. Thế mà vào tận lúc này, Nhâm Tiểu Túc vẫn không tìm được Vương Tòng Dương. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ khả năng cao Vương Tòng Dương không tới không đúng, rõ ràng đoàn từ từ trong hư vô kia chúng là Vương Tòng Dương làm ra. Kỳ thật, lúc thấy được đoàn tàu hơi nước, một nghi hoặc trong lòng Nhâm Tiểu Túc đã được tháo bỏ lúc trước. Người trong thị trấn đồn rằng trong truyền thuyết từng có người thấy một đoàn tàu chạy từ hư vô ra, đây là năng lực của siêu phàm giả. Lúc ấy, Nhâm Tiểu Túc sinh lòng hâm mộ, đây là truyền thuyết xưa nhất của thị trấn về siêu phàm giả, Nhâm Tiểu Túc nghe tới phát chán. Rất nhiều người nói đầu óc tên lưu dân kia có vấn đề nên nhìn lầm. Hơn nữa, sau lần đó chưa có ai thấy nữa. Nhâm Tiểu Túc từng nghi ngờ, chẳng lẽ ở hàng rào 113 còn có siêu phàm giả nào khá có điều chưa ai từng thấy cả. Bây giờ ở nơi hoang dã lại xuất hiện một đoàn tàu. Chỉ sợ lúc trước là do Vương Tòng Dương thí nghiệm năng lực của gã mà thành. Cho nên truyền thuyết kia có thật, mà Vương Tòng Dương lại là siêu phàm giả thời gian. Chỉ sợ hắn là một trong những siêu phàm giả đời đầu. Lúc này bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc ý thức được, khả năng cao Vương Tòng Dương cảm thấy đại thế đã mất nên chạy trốn. Nhâm Tiểu Túc nhìn khe đất ở phía bắc. Nói không chừng Vương Tòng Dương đang chạy thục mạng trong những khe đất đó. Mà khe đất gập ghềnh đã trở thành ô dù giấu kín tung tích Vương Tòng Dương. Nhâm Tiểu Túc ngừng tìm kiếm, hắn bắt đầu đuổi về phía bắc như một canh bạc. Nếu phán đoán của hắn là đúng, nói không chừng hiện tại hắn sẽ bắt kịp thằng này. Vừa mới chạy được hai cây, Nhâm Tiểu Túc chợt thấy xa xa có bóng người chui khỏi khe nứt, khoảng cách hai bên ước chừng 1 km. Nhâm Tiểu Túc xác nhận quả nhiên Vương Tòng Dương đã sớm chạy thoát thân. Tổ chức thổ phỉ mà Vương Tòng Dương lao tâm khổ trí gầy dựng nay sắp tan thành mây khói. Có điều những thứ này đối với gã không đáng nhắc tới. Thời điểm thấy được ảnh tử, Vương Tòng Dương lựa chọn vứt bỏ đám thổ phỉ vướng chân, một mình đào tẩu. Vì trong nháy mắt đó, gã cho rằng Hứa Hiển Sở đã tới. Theo Vương Tòng Dương, một mình hắn chống lại 3 siêu phàm giả là Nhâm Tiểu Túc, Hứa Hiển Sở, Dương Tiểu Cận thì thua là cái chắc. Từ khi thổ phỉ báo cho Vương Tòng Dương biết Nhâm Tiểu Túc là người của hàng rào 178, hơn nữa còn là bạn tốt của Hứa Hiển Sở thì lúc ấy Vương Tòng Dương biết rõ, tuy lời nói vẫn còn mơ hồ nhưng gã biết quan hệ giữa Nhâm Tiểu Túc và Trương Cảnh Lâm thật sự rất tốt. Nếu Nhâm Tiểu Túc thật sự là người của hàng rào 178 tới làm nhiệm vụ, hơn phân nửa hắn vô pháp đặt chân tại Hà Cốc này. Dù hắn không tìm Nhâm Tiểu Túc thì Nhâm Tiểu Túc cũng sẽ tìm hắn. Vương Tòng Dương cũng chẳng biết cách nào mới là tốt nhất cho gã. Gã thầm nghĩ thừa dịp Nhâm Tiểu Túc còn chưa chuẩn bị xong hay thử giết hắn để diệt trừ hậu họa vĩnh viễn. Mặc kệ có thành công hay không, sau đó hắn phải rời khỏi Hà Cốc tới Trung Nguyên. Thế giới nơi đó càng thêm rộng lớn. Cho nên, khi nghe tên Nhâm Tiểu Túc, Vương Tòng Dương lập tức nghĩ tới việc vứt bỏ thổ phỉ dưới tay mình. Hắn không cách nào dẫn họ tới Trung Nguyên cả. Hơn nữa hắn cũng chướng mắt bọn chúng. Nhâm Tiểu Túc đuổi theo sau, hắn tưởng bản thân có thể nhẹ nhàng truy đuổi Vương Tòng Dương. Có điều đoàn tàu màu đen chẳng biết từ đâu lại xông tới như đang chạy trên đất bằng. Để nhất danh sách người làm thông điếc bố vợ chương 359 phục chế năng lực siêu phàm. Để nhất danh sách người làm thông điếc bố vợ chương 359 phục chế năng lực siêu phàm. Đoàn tàu hơi nước nhắm thẳng tới Vương Tòng Dương, khi nó tới bên người Vương Tòng Dương thì gã thả người nhảy lên bắt lấy một thanh sắt trên đoàn tàu. Sau đó thân thể gã dán chặt bên ngoài thùng tàu theo đoàn tàu chạy về phía bắc. Vương Tòng Dương nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khi gã quay đầu lại thì thấy rõ phía sau đoàn tàu là Nhâm Tiểu Túc đang dùng toàn lực chạy theo. Cái ruộng gì vậy? Sao lại có người chạy theo sau gã? Lúc chạy trốn, Vương Tòng Dương không để ý sau lưng có người đi theo. Hơn nữa gã cũng không phát hiện ai xung quanh cả. Kết quả khi nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc, gã không khỏi nhíu mày. Lúc này, hai người xem như một chọi một. Vương Tòng Dương suy nghĩ, gã có nên điều khiển đoàn tàu quay lại đâm chết Nhâm Tiểu Túc không? Gã là nhóm người trở thành siêu phàm giả có thể xem là sớm nhất, tố chất thân thể chắc chắn hơn Nhâm Tiểu Túc. Nhưng sau khi tỉ mỉ cân nhắc, Vương Tòng Dương bỏ qua suy nghĩ này. Tuy hắn là nhóm siêu phàm giả sớm nhất, tố chất thân thể cũng xem như tốt nhất trong đám siêu phàm giả thế nhưng lỡ đâu Nhâm Tiểu Túc có đòn sát thủ nào đó thì sao? Vương Tòng Dương không muốn mạo hiểm. Một tay gã nắm chặt thanh sắt rồi bình tĩnh quay đầu nhìn Nhâm Tiểu Túc, dường như muốn ghi khắc khuôn mặt của Nhâm Tiểu Túc vào sâu trong tâm trí. Cuồng phong thổi qua người khiến tay áo của gã thổi phần phật. Vương Tòng Dương chợt phát hiện, sao Nhâm Tiểu Túc cách gã càng lúc càng gần thế này. Nhất thời Vương Tòng Dương cảm thấy không ổn, gã toàn lực thúc giục đoàn tàu chạy nhanh hơn, với ý đồ kéo giãn khoảng cách. Đến lúc này, Vương Tòng Dương cực kỳ khó chịu. Bản thân gã tới đây, phấn đấu trở thành đầu lính thổ phỉ đã là rất tốt rồi. Kết quả làm chưa được bao lâu gã lại phát hiện thế lực của tập đoàn bắt đầu len lỏi vào Hà Cốc, tạo thành áp lực cho thổ phỉ. Gã rất muốn giết Nhâm Tiểu Túc nhưng lại bị Nhâm Tiểu Túc liên thủ với Hứa Hiển Sở đánh hạ thủ của mình tan tác. Hiện giờ gã muốn rời khỏi đây, Nhâm Tiểu Túc lại như âm hồn bất tán đuổi theo. Vương Tòng Dương móc súng ra bắn Nhâm Tiểu Túc, thế nhưng khoảng cách hai bên quá xa, Nhâm Tiểu Túc không nằm trong tầm sát thương của súng. Bất quá, đột nhiên Vương Tòng Dương vui vẻ. Vì gã phát hiện tốc độ Nhâm Tiểu Túc dần chậm lại, hẳn là thể lực sắp cạn. Gã có nên thừa dịp này giết Nhâm Tiểu Túc không? Thôi được, lỡ có trá thì sao? Quả nhiên, Vương Tòng Dương vừa quyết định buông tha cho Nhâm Tiểu Túc, Nhâm Tiểu Túc thấy gã không mắc mưu lại lập tức đuổi theo. Hai người tính kế lẫn nhau, Nhâm Tiểu Túc chạy nhanh mà đoàn tàu của Vương Tòng Dương cũng di chuyển hết tốc lực. Trên thực tế, Nhâm Tiểu Túc đã sớm chửi Vương Tòng Dương máu chó đầy đầu. Sức chịu đựng của hắn có hạn. Nếu không sai thì vận tốc của đoàn tàu bằng vận tốc xe lửa, đại khái là 120 km/h. Mà hiện tại sức mạnh và tốc độ của Nhâm Tiểu Túc gấp 3 người bình thường. Vận tốc mỗi tiếng cũng chừng 100 km. Thế nhưng thân thể con người có hạn, dù là Nhâm Tiểu Túc cũng không thoát khỏi quy luật này. Nhâm Tiểu Túc 5 lần 7 lượt muốn lừa Vương Tòng Dương quay đầu lại. Thế nhưng tên khốn nào quá khéo léo và cẩn thận, căn bản không mắc mưu. Được rồi, không đuổi nữa. Nhâm Tiểu Túc thở hổn hển dừng bước. Hắn muốn mở Tồi Thành để truy đuổi, cơ mà Tồi Thành chỉ kéo dài được 30 giây. Bây giờ người máy nano đã hết năng lượng, vạn nhất đuổi theo đánh không lại đối phương thì biết làm thế nào. Lúc này, ảnh tử đang giúp đám Kim Lam giết địch, không có ảnh tử, đám Kim Lam sẽ tử thương rất nhiều. Cho nên, Nhâm Tiểu Túc quyết định bỏ qua, hắn còn nhiều thời gian. Bất quá, Nhâm Tiểu Túc chợt nhớ hắn còn việc chưa làm. Nhâm Tiểu Túc thầm nói với cung điện trong đầu. Sử dụng đồ phủ hoàn hảo. Lúc này bỗng nhiên cung điện trả lời. Vượt quá cự ly cho phép. Nhâm Tiểu Túc có chút sườn sốt. Cự ly cho phép là bao nhiêu? 500 mét. Nhâm Tiểu Túc nhìn khoảng cách hai bên, hắn quyết đoán mở Tồi Thành đuổi theo. Vương Tòng Dương thấy vậy thì linh hồn bé nhỏ bị dọa tới nhảy dựng. Sao bỗng nhiên tốc độ Nhâm Tiểu Túc nhanh thế này? Có điều không đợi gã kịp nghĩ cách ứng phí, chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc vừa tới gần lại xoay người bỏ chạy. Vương Tòng Dương bám vào đoàn tàu, gã sửng sốt méo hiểu Nhâm Tiểu Túc đang làm cái trò gì, rõ ràng đối phương có năng lực đuổi theo sao lại không đuổi. Vương Tòng Dương nào biết, Nhâm Tiểu Túc chỉ có thể tăng tốc như thế trong 30 giây. Sau 30 giây hắn còn không chạy, chẳng lẽ chờ bị đánh. Bấy giờ, Nhâm Tiểu Túc nghe âm thanh cung điện thông báo. Ngẫu nhiên rút được kỹ năng cấp đại sư hoặc năng lực siêu phàm của đối phương. Nếu rút được kỹ năng cấp đại sư, bản thân ký chủ không có kỹ năng cao cấp tương ứng sẽ không học được. Đã rút được năng lực siêu phàm đoàn tàu hơi nước, có học không? Nhâm Tiểu Túc cuồng hỉ. Học. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc còn sợ sẽ rút phải kỹ năng bỏ đi nào đó. Kết quả không ngờ thoáng cái rút được kỹ năng siêu phàm rồi. Muộn phiền lập tức tan biến, cái gì mà nhảy dây chơi mạt trược, mánh khóe bịp người các kiểu, vận xui rủi gì đó đã rời xa hắn cả rồi. Bất quá trong giây lát, bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc ngẩn người. Đừng nói là nhan lục nguyên cầu cho vận khí của hắn tăng lên nhé, nếu thật là vậy, e rằng Nhan Lục Nguyên sẽ chịu phản phệ. Phản phệ lần này sẽ thế nào, có nguy hiểm gì không? Nghĩ tới đây, Nhâm Tiểu Túc sinh lòng thoái ý, hắn thật muốn quay về nhìn Nhan Lục Nguyên. Có lẽ hắn nên tìm cơ hội đón đám Nhan Lục Nguyên tới nơi này, chỉ là không biết khi nào Khánh Trần sẽ xuất thủ cứu La Lam, hẳn sẽ không còn xa lắm. Mà lúc này, Nhan Lục Nguyên đang ngồi trong sân chơi đánh bài với đám vương phú quý. Hắn nhìn mấy lá bài trong tay, 3456 mà không có 7. Lá bài lớn nhất chỉ có con ca thì không khỏi lâm vào trầm tư. Cũng không chỉ một ván này thôi đâu, hắn đã xui cả đêm rồi. Vương Phú Quý ngồi bên cạnh hắn đã thắng liên tiếp 4 ván rồi. Chẳng lẽ lần này phản phệ là vận khí may mắn đều nhượng lại hết cho Vương Phú Quý? Hẳn cũng không gặp chuyện gì nguy hiểm nhỉ? Nhan Lục Nguyên nhỏ giọng nói thầm. Từ khi ca của ta có người máy nano đỡ đạn, dường như ta không gặp phản phệ nào nghiêm trọng nữa. Vậy với vận khí đánh bài kém này thì ca của ta đang gặp chuyện gì? Nhan Lục Nguyên liếc nhìn tụ bài hắn đang cầm. Nghiệp chướng a. Giờ khắc này, Nhan Lục Nguyên và Nhâm Tiểu Túc vẫn chưa nhận ra, năng lực của họ sẽ vô hình mà hỗ trợ lẫn nhau. Nếu không có Nhâm Tiểu Túc, Nhan Lục Nguyên sẽ chịu rất nhiều phản phệ nguy hiểm từ chớ chú. Ngược lại, không có Nhan Lục Nguyên, chỉ sợ Nhâm Tiểu Túc cũng không rút được năng lực siêu phàm. Ở nơi hoang dã, Nhâm Tiểu Túc thử triệu hoán đoàn tàu kỳ quái kia. Sương mù màu đen cứ thế tản ra, từ trong làn sương, một đoàn tàu hơi nước xuất hiện. Âm thanh sắt thép vang lên vô cùng êm tai giữa cánh đồng bát ngát. Ô một tiếng, ốm khói đen trên đoàn tàu phun ra cuồn cuộn khói đen khiến Nhâm Tiểu Túc ngỡ người. Hắn tỉ mỉ đếm thùng xe phía sau đoàn tàu. Rõ ràng Vương Tòng Dương chỉ có 4 khoang xe lửa, sao hắn có tới 16 khoang thế này? Để nhất danh sách người làm thông điếc bố vợ chương 360 tâm tình hôm nay không tệ. Để nhất danh sách người làm thông điếc bố vợ chương 360 tâm tình hôm nay không tệ. Khi Nhâm Tiểu Túc quay lại chiến trường, giữa đồi núi Hà Cốc chỉ còn thi thể địch nhân. Sau khi Vương Tòng Dương chạy đi không bao lâu, đám thổ phỉ hung hãn tới từ phương Bắc liền tan tác. Đa phần thổ phỉ đều trốn về nơi hoang dã, không biết tung tích. Mà Kim Lam và Trương Nhất Hằng đang điên cuồng cảm tạ ảnh tử. Hứa ra, không ngờ ngài lại ra tay tương trợ chúng ta, thật cảm tạ ngài. Nhâm Tiểu Túc nghe mấy lời cảm ơn này thì mí mắt nhảy nhảy. Một cảm tạ tệ hắn cũng chẳng thu được. Trong chớp nhoáng, Nhâm Tiểu Túc thật muốn nói đây không phải ảnh tử của Hứa Hiền Sở, đây là ảnh tử của lão tử. Thế nhưng tới cuối cùng Nhâm Tiểu Túc vẫn nhìn được, vì hắn chưa nghĩ ra nên giải thích với Hứa Hiền Sở thế nào. Nhâm Tiểu Túc nói với ảnh tử. Lão Hứa quay về nói với Trương Tư Lệnh một tiếng. Một đại thế lực thổ phỉ ở Hà Cốc đã bị chúng ta đánh tan tác. Đại thế lực thổ phỉ ở Hà Cốc có 3 bên, hiện tại một thế lực đã bị tiêu diệt. Đám thổ phỉ đã bỏ trốn kia hẳn sẽ quy thuận tổ chức thổ phỉ khác. Thế nhưng trận này họ đã thắng lợi một cách mạnh mẽ. Kim Lam nghe vậy thì nghĩ Nhâm Tiểu Túc muốn Hứa Hiển Sở quay về báo công của họ lên phía trên. Chỉ nghe Nhâm Tiểu Túc nói. Khục khục, ta để lão Hứa tới hàng rào 178 tăng một tí thể diện cho mọi người. Nói không chừng Tư Lệnh vui sẽ để các người vào hàng rào 178. Biết phải làm sao rồi chứ. Vào lúc Nhâm Tiểu Túc đang chờ mọi người cảm ơn hắn lại nghe đám Kim Lam và Trương Nhất Hằng gặp người 90 độ nói với ảnh tử. Cảm ơn Hứa ra. Nhâm Tiểu Túc. Các người muốn làm phản. Dương Tiểu Cận quay về, thần sắc tràn ngập mệt mỏi. Trận chiến đêm nay nàng có công rất lớn. Nếu không có nàng, e rằng đám Kim Lam đã sớm xong đời. Dương Tiểu Cận nhìn Nhâm Tiểu Túc hỏi. Chúng ta tử thương bao nhiêu người? Vui vẻ trên gương mặt Kim Lam nhất thời phai nhạt. Hắn thở dài nói. Chết hơn 100 người, phòng ở cũng sập gần hết, các đồng hương cũng có thương vong. Trước chữa thương cho các huynh đệ trước. Nhâm Tiểu Túc lấy 10 bình hắc dược ra đưa cho Kim Lam. Lấy đạn ra rồi bôi vào. Đây là bí phương tổ truyền của ta, trực tiếp bôi lên miệng vết thương là được. Một lọ đủ bôi lên 5-6 vết thương, ngàn vạn lần không được uống. Tuy thắng trận rất đáng mừng, thế nhưng sau đó thì sao, người đã chết đâu thế sống lại. Trương Nhất Hằng đứng giữa đất chết hoang tàn, ánh mắt có chút mê man nhìn Lưu Dân kêu khóc phía xa xa. Nhà ở của Lưu Dân bị đoàn tàu đụng nát hơn phân nửa, phòng gạch sập hết. Ngay cả kênh mương cũng bị quấy cho đen ngòm. Hoa màu vừa gieo trồng nảy mầm được một nửa đã không tệ rồi. Trương Nhất Hằng đi xuyên qua đám người, huynh đệ bị thương không ngừng kêu than, người không bị thương thì ở bên cạnh an ủi. Hắn đi tới chỗ của Lưu Dân, một đứa bé gào khóc bỗng nhiên hô lớn. Đều tại các người. Các người ở đây mới dẫn đám thổ phỉ đó tới. Không chờ Trương Nhất Hằng lên tiếng, mẹ của đứa bé bỗng tát nó một cái. Không được ăn nói lung tung. Mẹ đứa bé nói với Trương Nhất Hằng. Ta biết các ngươi là người tốt, ta không trách các người. Trương Nhất Hằng sửng sốt nửa ngày, không nói nên lời. Nhâm Tiểu Túc ở bên cạnh hỏi. Hối hận ư? Trương Nhất Hằng giật mình đứng tại chỗ, bỗng nhiên hắn nói. Kỳ thật ta cũng không quá bi thương. Đã nhiều năm như thế, mọi người đều thấy rõ bộ dáng của thế giới này. Sống chết nhìn giết cũng quen. Ngay cả lúc cha ta mất ta cũng chẳng hề khóc. Vậy ngươi đang nghĩ gì? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Trương Nhất Hằng bình tĩnh nói. Ta chỉ nghĩ. Nếu chúng ta mạnh mẽ hơn, có phải họ sẽ không khổ thế này không? Nhâm Tiểu Túc nhìn hắn. Những căn nhà chúng ta xây đều sập hết rồi. Kim Lam đứng bên cạnh nói. Chúng ta có thể xây lại. Ta thấy lò gạch bên kia vẫn không sao mà. Dù lò gạch có sao đi nữa, chúng ta vẫn có thể xây lại, xây một cái, hai cái, ba cái đều được. Ngữ khí Trương Nhất Hằng trở nên kiên định hơn. Nhâm Tiểu Túc đánh giá đám thổ phỉ. Kỳ thật đám thổ phỉ này cũng chẳng có gì đặc biệt, đại đa số chưa từng đi học, cũng chẳng biết chữ. Làm thổ phỉ mà ngay cả thương cũng không biết cách dùng đúng. Thế nhưng sau chuyện này, đám thổ phỉ không hề tan rã. Hiện tại còn thắp lên hy vọng trong đống đổ nát thê lương này. Bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc nhận ra, có lẽ từ trước tới giờ, đám thổ phỉ này rất vô tích sự. Tuy nhiên, từ hôm nay trở đi, vận mệnh của họ liền bắt đầu thay đổi. Cùng ngày Kim Lam dẫn đầu chuyển nhóm thương binh vào chỗ đất bằng, một ít lưu dân cũng chủ động chăm sóc họ. Ban đầu, họ đều tưởng thương binh khó lòng qua khỏi. Vì hiện giờ vi khuẩn đáng sợ vô cùng, chỉ cần bị thương thì 9 phần 10 là bị nhiễm trùng, dù bây giờ đang là thời tiết se lạnh đầu xuân. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc từng bị chim sẻ mổ dẫn tới nhiễm trùng. Thế nhưng cả đám phát hiện hắc dược Nhâm Tiểu Túc cho họ có tác dụng rất tốt. Vừa bôi thuốc lên, đám huynh đệ đã bảo vết thương không đau nữa. Hơn nữa, sang hôm sau, miệng vết thương đã bắt đầu đóng vảy, hiệu quả rất nhanh. Ánh mắt mọi người nhìn Nhâm Tiểu Túc ngày càng kính nể hơn. Nhất là khi đám Kim Lam nhắc tới Nhâm Tiểu Túc một thân một mình đi hấp dẫn hảo lực. Ánh mắt mọi người thiếu điều phát sáng. Với đám Kim Lam, Nhâm Tiểu Túc dùng mạng để đổi lấy sự tôn trọng, vì thế sự kính nể của họ cũng là chân tâm thật ý. Có lưu dân hỗ trợ chăm sóc thương binh. Đám Kim Lam liền có thời gian đi làm gạch một. Họ mới gạch xanh còn dùng được trong phế tích ra. Lò gạch lần nữa khai mở. Dương Tiểu Cận đứng bên cạnh, nói với Nhâm Tiểu Túc. Ngươi có cảm thấy đám người này như có nhiều sức sống hơn không? Trong mắt lấp lánh toàn là hy vọng. Có. Nhâm Tiểu Túc cảm khái. Đại khá là không phá thì không xây. Những người này đã bắt đầu thay ra đổi thịt. Ta chuẩn bị dạy họ cách dùng súng. Hẳn trong số họ sẽ có vài người thích hợp là tay súng bắn tỉa. Tính tình trầm mùn, có thể chịu được cực khổ. Dương Tiểu Cận nói. Hôm nay, đám Kim Lam rảnh rỗi lại tìm Dương Tiểu Cận dò hỏi, hỏi xem khi nào học sẽ được học thương, lúc nào thì tuyển chọn tay súng bắn tỉa. Sau một hồi chiến đấu, họ thấy được điểm yếu của bản thân. Bất quá quan trọng nhất là hỏa lực cường đại Dương Tiểu Cận thể hiện trong trận chiến này thật quá đáng sợ. Tuy mọi người đều biết họ muốn có được năng lực như Dương Tiểu Cận là bất khả thi. Tuy nhiên, có thể trở thành tay súng bắn tỉa tuyệt đối là giấc mộng mà ai trong số họ cũng muốn. Về phần Nhâm Tiểu Túc, một người bọc hậu địch nhân thì quá xa vời với họ. Ngay cả nghĩ đám Kim Lam Trương Nhất Hằng cũng không dám nghĩ tới. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ. Đợi tình huống bên này ổn thỏa. Ta sẽ quay lại hàng rào tìm cách dẫn đám Lục Nguyên tới đây. Dương Tiểu Cận cười mỉm. Ngươi quyết định định cư ở nơi này. Ừ. Nhâm Tiểu Túc gật đầu, bỗng nhiên hắn nói. Ngươi quyết định thế nào? Dương Tiểu Cận có chút sườn sốt. Nàng bỏ hai tay vào túi quần, nhìn hướng xa xa. Tâm tình hôm nay không tệ.